Sao nghi can số 1 lại là anh? Chương 47, hai ổ khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi quay về, Tiểu Hắc cứ cảm thấy bầu không khí giữa hai người đã có chút thay đổi. Anh ta cau mày nhìn sang Tiểu Hoàng. Anh nói gì với thám tử rồi? Tiểu Hoàng vội xua tay. Tôi không làm gì nha. Khụ, Tiểu Hoàng hắng giọng. Giờ Lộ Hy thấy Tiểu Hắc cực kỳ thân thuộc. Cô sải bước tới nắm chặt tay anh ta. Chấm, đồng chí Tiểu Hắc, anh về rồi. Mau ngồi xuống đi. Đã có kết quả chưa? Kết thúc cuộc trò chuyện với tướng quân, cô quay lại giang hai tay ra. Lần này không phải tôi không dẫn anh đi thăm người nhé. Có người không cho chúng ta gặp Trúc Tinh Dạ đấy. Tiểu Hắc khẽ gật đầu. Hơi ngượng ngùng rụt tay lại. Đã có kết quả về dấu vân tay trên ống tiêm rồi. Có của Trúc Dương Bảo, Thái Ti và Lưu Hiển. Tướng quân im lặng một hồi. Hiện tại Trúc Tinh Dạ đang bị canh giữ nghiêm ngặt rồi. Bất cứ ai cũng không được gặp hết. Tướng quân nhìn cô chằm chằm. Câu trả lời đâu? Anh ta mở hình chiếu 3D lên lần nữa. Trên ống tiêm có chia dấu vân tay của ba người theo màu sắc. Tiểu Hoàng thở dài. Thì tiến hành dạy dỗ 24 tiếng với tôi chứ sao? Cái tên này thật sự nghĩ tôi nghe lọt tai đấy à? Lộ Hy lắc đầu. Nói không chừng lát nữa sẽ có manh mối về mật mã. Đừng dùng vũ lực trước. Tiểu Hắc chỉ vào phần màu đỏ ít nhất. Trong đó dấu vân tay của Lưu Hiển là ít nhất. Chỉ có một phần không hoàn chỉnh. Có thể suy đoán rằng sau khi bị tấn công, gã đã vô thức muốn rút ống tiêm ra. Tiểu Hoàng thở dài thất vọng. Xem ra dù là cô cũng không thể nào nhìn thấy được Trúc Tinh Dạ nhỉ. Lộ Hy nhíu mày. Thấy hơi lạ. Đây là lần đầu tiên Trúc Tinh Dạ thật sự bị hạn chế tự do cá nhân trong vụ án. Trước đó khi ở dinh thự, mọi người bảo muốn trói anh lại nhưng ít ra cũng cho Lộ Hy và anh có cơ hội để trao đổi với nhau. Còn lần này, từ khi quay về, Tiểu Hắc cứ cảm thấy bầu không khí giữa hai người đã có chút thay đổi. Anh ta cau mày nhìn sang Tiểu Hoàng. Anh nói gì với thám tử rồi? Nhiều nhất là màu xanh lá của Thái Ti. Trên những bộ phận khác nhau của ống tiêm đều có dấu vân tay của hắn. Ống tiêm này là của hắn nên cũng hợp lý. Tiểu Hắc lạnh lùng. Ông bà ta có câu. Mưa dầm thấm lâu. Tiếp đó là phần xanh dương của Trúc Dương Bảo. Lúc chúng tôi nhìn thấy cậu ta, ống tiêm vẫn bị cậu ta nắm chặt. Sau đó thấy có người tới nên cậu ta mới ném ống tiêm đi để ôm quả bóng. Bởi vậy trên này có nhiều dấu vân tay của cậu ta thế cũng hợp lý. Lộ Hy, sau khi xem tài liệu của lão cổ bàn, chúng ta có thể dựa theo một ngày có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Nếu thực sự không được nữa thì dùng cách nguyên thủy nhất thôi. Lộ Hy nhíu mày. Anh nói thử xem, em trai ngốc có biết dùng ống tiêm không? Lộ Hy khẽ gật đầu. Thế cũng được, bởi vậy tôi mới bảo là hơi kỳ lạ thôi. Lộ Hy vẫn khiêm tốn. Quá khen rồi, không tìm tới Trúc Tinh Dạ được. Chúng ta chỉ có thể đi tìm Trúc Dương Bảo thôi. Nói thật thì tôi không tự tin có thể hỏi ra được gì từ miệng cậu ta đâu. Tiểu Hoàng hơi nghiêng đầu. Hẳn là thế đấy. Tôi nghĩ dù không ai dạy tôi dùng thì tôi cũng sẽ tự nghịch thôi. Hai người sau lưng cũng lập tức đứng thẳng người. Vô cùng tôn kính hô. Tướng quân, Tiểu Hoàng huýt sáo. Rõ ràng là không thèm để ý tới câu hỏi của Tiểu Hắc. Lộ Hy giơ tay bày ra tư thế sử dụng ống tiêm. Người bình thường dùng ống tiêm hẳn là kẹp giữa hai ngón tay. Sau đó dùng ngón cái đẩy piston. Lộ Hy xua tay. Lôi từ dưới giường ra một cái thùng. Không cần, không nặng lắm. Tiểu Hoàng, này. Tiểu Hắc khẽ gật đầu. Lộ Hy chỉ vào mô hình đang chiếu. Nhưng anh nhìn đi, phần đuôi piston không hề có dấu vân tay của em trai ngốc. Chuyện này khá lạ. Tướng quân nhíu mày. Cả hai im lặng rằng co nhau trong chốc lát. Tướng quân hơi bất đắc dĩ thở dài. Tôi biết ngay là để cô qua đó sẽ chẳng có gì tốt lành mà. Được rồi, nếu sau này cô có cách chứng minh vụ án này liên quan tới Trúc Tinh Dạ, cần lời khai của cậu ta thì tôi sẽ cho cô gặp. Nhưng trước mắt vẫn chưa tìm được bằng chứng. Cô đừng hòng qua mặt. Tiểu Hắc nhíu chặt mày. Nói cách khác thì có thể là không phải cậu ta ư? Lộ Hy từ từ lắc đầu. Trừ hai thứ trong tay anh ra thì hiện tại chúng tôi vẫn chưa có bất cứ tiến triển nào. Theo thái độ của Tiểu Hắc, đúng thật anh ta không hề cực đoan như Ben nói. Lộ Hy nghĩ giờ đi gặp Trúc Tinh Dạ mà có anh ta chặn lại thì chắc không sao. Cô cũng có vài chuyện muốn hỏi anh. Cũng có thể là tư thế của cậu ta không chuẩn như thế. Tiểu Hoàng giơ tay lên. Có thể dùng lòng bàn tay để đẩy ống tiêm mà. Tiểu Hoàng, tin tốt. Lộ Hy đứng trước cửa. Trong đầu không khỏi nhớ tới vô số cách thức giết người. Thực sự lo lắng cho an nguy của anh Trúc Tử. Lộ Hy khẽ gật đầu. Thế cũng được. Bởi vậy tôi mới bảo là hơi kỳ lạ thôi. Lộ Hy giơ tay bày ra tư thế sử dụng ống tiêm. Người bình thường dùng ống tiêm hẳn là kẹp giữa hai ngón tay. Sau đó dùng ngón cái đẩy piston. Tiểu Hắc hỏi, quả bóng kia thì không có gì nghi ngờ nữa. Dấu vân tay rất lộn xộn. Tất nhiên nhiều nhất vẫn là Trúc Dương Bảo. Còn có Trúc Tinh Dạ, Thái Ti và Molly, thậm chí có cả tôi nữa. Bên hai người có tiến triển gì không? Lộ Hy vỗ vỗ cái thùng rồi thở dài. Có một tin tốt và một tin xấu. Hai người muốn nghe tin nào trước? Lộ Hy hơi sửng sốt. Lộ Hy từ từ lắc đầu. Trừ hai thứ trong tay anh ra thì hiện tại chúng tôi vẫn chưa có bất cứ tiến triển nào. Vâng, Lộ Hy vui vẻ cười. Đừng nói bậy, chúng ta mới gặp có một ngày. Thù đâu ra? Khụ, Tiểu Hoàng hắng giọng. Lộ Hy nhíu mày. Anh nói thử xem, em trai ngốc có biết dùng ống tiêm không? Lộ Hy tò mò hỏi. Làm sao để anh ta ý thức được? Lộ Hy nhìn sang anh ta. Chấm, gì, lẽ nào anh có tiến triển? Lộ Hy vừa bước ra ngoài được nửa bước. Bỗng dừng lại, Tiểu Hoàng giơ quyển nhật ký trong tay lên. Đây là cuốn sổ duy nhất có mật mã. Tôi nghĩ nó rất đặc biệt. Lộ Hy tỏ vẻ phức tạp. Sao vừa rồi anh không nói cho tôi biết? Tiểu Hắc cúi đầu với Lộ Hy. Rất xin lỗi, thượng tá. Chuốc thêm phiền cho ngài rồi. Sau này tôi nhất định sẽ khiến tên này ý thức được lỗi lầm của mình. Tiểu Hoàng cười hì hì. Vì tôi muốn nhanh tới gặp Trúc Tinh Dạ mà. Hơn nữa cuốn sổ mật mã này dày như thế. Cảm giác tốn nhiều thời gian lắm. Tiểu Hoàng phản đối. Thượng tá, tôi thấy ngài đang công báo tư thù. Cô cúi người xuống. Vén ga giường bên cạnh ra rồi nhìn xuống dưới gầm giường. Lộ Hy nghiêm túc. Đồng chí Tiểu Hoàng, tôi muốn nghiêm khắc phê bình anh. Sao lại làm thế được? Đây là công việc đấy. Cả ba vừa cãi nhau vừa đi về phía phòng tạm giam. Lộ Hy, tôi nói tin xấu trước nhé. Tôi lại tìm ra một cái ổ khóa nữa rồi. Tiểu Hoàng vẫn cười hì hì. Chưa chịu nghiêm chỉnh lại. Tiểu Hắc nhíu mày. Nhưng chúng ta đâu có biết mật mã. Lộ Hy nghiêm túc. Đồng chí Tiểu Hoàng. Tôi muốn nghiêm khắc phê bình anh. Sao lại làm thế được? Đây là công việc đấy. Tiểu Hắc nhíu mày. Ben, sao anh lại giấu bằng chứng hả? Lộ Hy nhíu mày. Hóa ra Tiểu Hoàng tên thật là Ben. Tiểu Hắc khẽ gật đầu. Lộ Hy chỉ vào mô hình đang chiếu. Nhưng anh nhìn đi. Phần đuôi piston không hề có dấu vân tay của em trai ngốc. Chuyện này khá lạ. Tiểu Hoàng vẫn cười hì hì. Chưa chịu nghiêm chỉnh lại. Tiểu Hoàng huýt sáo, rõ ràng là không thèm để ý tới câu hỏi của Tiểu Hắc. Tiểu Hắc cúi đầu với Lộ Hy. Rất xin lỗi, thượng tá, chuốc thêm phiền cho ngài rồi. Sau này tôi nhất định sẽ khiến tên này ý thức được lỗi lầm của mình. Tiểu Hắc ngồi xuống bên cạnh. Có cần giúp gì không? Lộ Hy nói tiếp, còn tin tốt, cũng là mật mã 4 số. Theo thói quen của một số người thì rất có thể mật mã này cũng giống với mật mã của quyển nhật ký. Lộ Hy nghiêm mặt, anh đợi tí đi, tôi phải chuẩn bị tâm lý đã. Lộ Hy tò mò hỏi, làm sao để anh ta ý thức được? Tiểu Hoàng dục, sao nữa? Tiểu Hoàng thở dài, thì tiến hành dạy dỗ 24 tiếng với tôi chứ sao? Cái tên này thật sự nghĩ tôi nghe lọt tai đấy à, Lộ Hy? Mật mã 4 số là 4274 tổ hợp. Cố lên, anh làm được mà. Tiểu Hắc lạnh lùng. Ông bà ta có câu. Mưa dầm thấm lâu. Nghe nói phòng tạm giam của Trúc Tinh Dạ phải quẹt thẻ làm việc mới được vào. Nếu không có quyền hạn thì cửa cũng không mở ra. Ngoài ra cũng chỉ có nhân viên công tác đưa chất dinh dưỡng vào theo một cái lỗ nhỏ ở cửa thôi. Lộ Hy nhìn quyển sổ kia. Được chế tác rất tinh xảo. Còn có khóa mật mã 4 số nữa. Lộ Hy, lại phải quẹt nữa hả? Tướng quân sẽ không xuất hiện lần thứ hai nữa chứ? Ê, Tiểu Hoàng, nói chuyện thì nói chuyện. Đừng có ngừng tay đấy. Thử tiếp đi. Tiểu Hoàng kích động. Tôi thấy món đồ này cũng không phải chắc chắn gì. Hay là tôi cứ mở phăng ra nhé? Lộ Hy lắc đầu. Nói không chừng lát nữa sẽ có manh mối về mật mã. Đừng dùng vũ lực trước. Tướng quân khoát tay. Nhìn Lộ Hy. Bên này tôi nhận được thông báo. Lộ Hy, cô muốn gặp Trúc Tinh Dạ à? Tiểu Hoàng thì thầm. Tôi có thể cầm theo quyển nhật ký đi mà. Mấy người không thể ném tôi ở lại đây làm chuyện chán phèo này được đâu. Theo thái độ của Tiểu Hắc, đúng thật anh ta không hề cực đoan như Ben nói. Lộ Hy nghĩ giờ đi gặp Trúc Tinh Dạ mà có anh ta chặn lại thì chắc không sao. Cô cũng có vài chuyện muốn hỏi anh. Lộ Hy ngẩng đầu. Nếu Tiểu Hắc đã về rồi thì giờ chúng ta đi thăm Trúc Tinh Dạ nhé. Tựa như là cố tình không muốn để họ gặp mặt nhau vậy. Tiểu Hoàng lập tức giơ hai tay tỏ vẻ đồng ý, Lộ Hy trợn mắt. Nghi can số một của vụ án là em trai Trúc Tinh Dạ. Căn cứ theo những thông tin có được, chỉ có Trúc Tinh Dạ mới có thể nói chuyện với cậu ấy được. Tôi nhận điều tra vụ án cũng cần có Trúc Tinh Dạ giúp đỡ chứ. Lộ Hy vừa bước ra ngoài được nửa bước, bỗng dừng lại, Lộ Hy sờ mũi, thế mà bị nhìn thấu rồi. Quả thực giờ cô chẳng có bằng chứng gì có thể chỉ ra Trúc Tinh Dạ có liên quan hết. Cô chỉ có thể đồng ý thôi. Tiểu Hoàng Dục, sao nữa? Lộ Hy nheo mắt, tôi chợt nghĩ ra một chỗ hợp để giấu đồ. Anh chờ tôi một chút. Cô cúi người xuống, vén ga giường bên cạnh ra rồi nhìn xuống dưới gầm giường. Tiểu Hắc ngồi xuống bên cạnh. Có cần giúp gì không? Lộ Hy xua tay, lôi từ dưới giường ra một cái thùng. Không cần, không nặng lắm. Lộ Hy nhíu mày. Hóa ra Tiểu Hoàng tên thật là Ben. Tướng quân giận tái mặt. Tôi còn nhớ tôi bảo cô đi tới đó là để điều tra nguyên nhân tử vong của nghiên cứu viên Lưu Hiển mà. Nói lý do tại sao cô đi tìm Trúc Tinh Dạ đi. Tiểu Hắc nhìn cái thùng kia. Đây là thùng có tiêu chuẩn thấp nhất ở sở nghiên cứu chúng tôi. Hẳn là 3 ngày trước lúc Lưu Hiển dọn tới đã để lại. Lộ Hy vỗ vỗ cái thùng rồi thở dài. Có một tin tốt và một tin xấu. Hai người muốn nghe tin nào trước? Lộ Hy khẽ gật đầu. Đúng vậy, Tiểu Hoàng. Tin tốt, Lộ Hy. Tôi nói tin xấu trước nhé. Tôi lại tìm ra một cái ổ khóa nữa rồi. Tiểu Hoàng vội xua tay. Tôi không làm gì nha. Tiểu Hoàng, này, Lộ Hy nhìn quyển sổ kia. Được chế tác rất tinh xảo. Còn có khóa mật mã 4 số nữa. Tiểu Hoàng, bị giam sát vách anh trai cậu ta. Cô quẹt thử lần nữa đi. Nhiều nhất là màu xanh lá của Thái Ti. Trên những bộ phận khác nhau của ống tiêm đều có dấu vân tay của hắn. Ống tiêm này là của hắn nên cũng hợp lý. Lộ Hy nói tiếp, còn tin tốt. Cũng là mật mã 4 số. Theo thói quen của một số người thì rất có thể mật mã này cũng giống với mật mã của quyển nhật ký. Tiểu Hoàng lắc đầu bất lực. Hết cách rồi. Từ trước tới giờ chúng tôi chưa từng thấy cậu ta mở miệng bao giờ. Tiểu Hắc nhíu mày. Nhưng chúng ta đâu có biết mật mã. Lộ Hy, sau khi xem tài liệu của lão cổ bàn, chúng ta có thể dựa theo một ngày có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Nếu thực sự không được nữa thì dùng cách nguyên thủy nhất thôi. Tiểu Hoàng kích động. Tôi thấy món đồ này cũng không phải chắc chắn gì. Hay là tôi cứ mở phăng ra nhé. Tiểu Hoàng tò mò hỏi. Cách nguyên thủy nhất là gì? Lộ Hy, thủ công thôi. Tôi thấy công việc này rất thích hợp với đồng chí Tiểu Hoàng. Chi bằng anh ở lại đây từ từ thử đi. Tôi với Tiểu Hắc đi thăm Trúc Tinh Dạ trước. Tiểu Hoàng cười hì hì. Vì tôi muốn nhanh tới gặp Trúc Tinh Dạ mà. Hơn nữa cuốn sổ mật mã này dày như thế. Cảm giác tốn nhiều thời gian lắm. Tiểu Hắc nhíu chặt mày. Nói cách khác thì có thể là không phải cậu ta ư. Lộ Hy nheo mắt. Tôi chợt nghĩ ra một chỗ hợp để giấu đồ. Anh chờ tôi một chút. Tiểu Hoàng phản đối. Thượng tá, tôi thấy ngài đang công báo tư thù.